Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 703. Kỷ Phi nhàn dã tâm. Trương Đại Long sau khi đi, Hứa Chiết lại xử lý một vài sự vụ, liền chuẩn bị đứng dậy đi bệnh viện. An Huệ hỗ trợ mời đi theo nước Mỹ chuyên gia. Tại ngày hôm qua liền đã đi tới Yến Kinh. Đi vào về sau lập tức cho Nhạc Nhạc làm một loạt kiểm tra. Nói là nửa tháng, kết quả vẻn vẹn 10 ngày liền đi tới Yến Kinh. An làm việc vẫn là rất có lực. Hứa Chiết cũng nhớ kỹ cái này một cái nhân tình. Thủ thuật trên ngày mai buổi trưa. Từ lần trước từ bệnh viện rời đi về sau, Hứa Chiết cũng không có quay lại bệnh viện. Ngày mai Nhạc Nhạc liền muốn thủ thuật, Hứa Chiết cũng phải đi qua nhìn một cái. Đông đông đông, cửa ban công lần nữa bị gõ vang. Tiến vào, Hứa Đồng, Kỷ Phi Nương đẩy cửa ra tiến vào phòng làm việc. Đi vào Hứa Chiết trước bàn làm việc ngồi xuống. Chuyện công tác, Hứa Chiết hỏi, tận lực nói nhanh lên. Ta chờ đi một chuyến bệnh viện, 3 giờ chiều còn có hội nghị. Chậm trễ nữa thời gian cũng có chút không còn kịp rồi. Không phải chuyện công tác. Tốt, à, đúng là chuyện công tác. Bất quá trong thời gian ngắn khả năng nói không rõ ràng. Kỷ Phi nói ra, đã Hứa Đồng ngươi có việc. Vậy ta tới giữa trưa mở xong sẽ lại tới đi. Nếu là chuyện công tác, vậy liền không muốn chậm trễ. Hứa Chiết nói ra, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì? Cái này cũng không giống như là tính tình của ngươi. Kỷ Phi nhàn thời gian làm việc không dài. Từ năm trước đến bây giờ cũng liền hơn một năm một tháng thời gian. Nhưng theo tiến vào tương lai tư bản vào cái ngày đó bắt đầu, liền đảm nhiệm phó tổng quản lý chức vị. Một năm qua này, thành tích của nàng không thể so với Hoa Thế Kiệt phải kém. Thậm chí tại phía đầu tư mặt nghiệp vụ còn muốn xuất sắc hơn một chút. Vừa mới bắt đầu kia nửa năm, Kỷ Phi nhàn đối với giám đốc vị trí có thể nói là nhất định phải được. Cho Hoa Thế Kiệt mang đến áp lực thực lớn. Nhưng là nửa năm qua này, hai người tranh phong tương đối tình huống bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Tại Hứa Chiết trong ấn tượng, Kỷ Phi gần đây lôi lệ phong hành, nghĩ đến liền sẽ đi làm. Có thời điểm so Hoa Thế Kiệt còn muốn hơn quả quyết rất nhiều. Hiện tại một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, cũng có chút không bình thường. Hứa Đồng, ta muốn đổi một cái làm việc cương vị. Kỷ Phi nhàn làm việc phi thường già dặn, bị Hứa Chiết hỏi một chút, cũng là thoải mái đem ý nghĩ của mình nói ra. Thay cái làm việc cương vị, Chiết kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi, Kỷ Tổng, người tại tương lai tư bản làm còn không tệ. Công ty đưa cho ngươi đãi ngộ cũng không kém. Vì sao lại nghĩ đến từ trước? Kỷ Phi nhàn năm ngoái lấy được mấy ngàn vạn chia hoa hồng. Cái kia còn chỉ là nửa năm thành tích. Năm nay tương lai tư bản lấy được thành tích càng tốt hơn. Lợi nhuận càng nhiều. Làm công ty cao tầng Kỷ Phi có thể cầm tới chia hoa hồng cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Đại bộ phận phân công ty cao tầng nhân viên lựa chọn rời chức lớn nhất nguyên nhân cũng là bởi vì không có cổ quyền chia hoa hồng. Chỉ có bình thường tiền lương hàng năm cùng tiền thưởng, hoặc là công ty tiền cảnh không tính là tốt. Hiện tại tương lai tư bản đã trở thành Hoa Hạ nổi danh nhất đầu tư vốn công ty một trong. Tiền cảnh cực kỳ rộng lớn, mà lại phúc lợi đãi ngộ cũng phi thường tốt. Kỷ Phi lại nói ra muốn từ chức. Hứa Chiết khẳng định có nhiều kỳ quái, tương lai tư bản không thiếu người, mỗi ngày cũng có không ít muốn gia nhập tương lai tư bản tài chính hành nghề người. Làm Yến Kinh nổi danh nhất cơ quan tài chính, lại là nhà giàu nhất kỳ hạ công ty, tương lai tư bản bản thân đãi ngộ lại phi thường tốt. Ai không muốn tới, vô luận là phổ thông nhân viên vẫn là công ty cao tầng. Muốn nhận người đều không phải là rất khó, nhưng đối với nhân tài, Hứa Chiết vẫn tương đối coi trọng, dù sao người tốt chiêu, nhân tài lại không nhất định tốt chiêu. Kỷ Phi Nhàn năng lực phi thường không tệ, đầu tư vốn ánh mắt tinh chuẩn, mấy cái tương lai ích lợi cực cao dự án đều là Kỷ Phi nạp tự chủ sưu tập đồng thời xác định đầu tư. Vốn, có thể nói là tương lai tư bản một thành viên đại tướng. So sánh dưới, Liên Liên Hoa Thế Kiệt tại Hứa Chiết trong lòng trình độ trọng yếu đều muốn so Kỷ Phi Nhàn yếu hơn một chút, bởi vì Hoa Thế Kiệt gìn giữ cái đã có thừa mà tiến thủ không đủ. Càng thích hợp gìn giữ cái đã có, muốn nhường công ty phát triển lớn mạnh, vẫn là cần Kỷ Phi nhân tài như vậy đi. Hứa Đồng, ta không phải là muốn từ chức a, ta là muốn đổi một cái làm việc cương vị. Nghe được Hứa Chiết vấn đề về sau, Kỷ Phi Nhàn lập tức giải thích nói, cái này nếu để cho Hứa cho là mình là nghĩ từ chức vậy liền hỏng. Chỉ cần là đưa ra qua từ chức, kia bất kể cuối cùng có hay không thật rời đi, dù là tiếp tục an tâm lưu tại trong công ty làm việc, cũng khẳng định sẽ cho cấp trên cùng lão bản lưu lại thật không tốt trong lòng ấn tượng. Bởi vì theo nói ra từ chức một khắc này bắt đầu, kỳ thật tâm tư liền đã chạy xa, nói nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ không lại được tín nhiệm. Đây đối với phổ thông nhân viên tới nói không có gì, nhưng đối với công ty cao tầng tới nói ảnh hưởng quá lớn. Đổi một cái làm việc cương vị, cụ thể nói một chút, Hứa Chiết nghe xong cũng biết mình hiểu lầm, nhưng có chút không xác định Kỷ Phi Nhàn đến cùng là muốn làm cái gì. Hiện tại tự mình dưới cờ ngoại trừ tương lai tư bản bên ngoài, chính là cùng ở tại một tầng lầu làm việc thăm dò khoa học kỹ thuật. Mà thăm dò khoa học kỹ thuật hiện tại chỉ có WeChat hạng mục này. Về sau dự án mặc dù sẽ càng nhiều, nhưng cùng tài chính có liên quan cũng sẽ không có bao nhiêu. Cho nên Kỷ Phi là khẳng định không thể đến thăm dò khoa học kỹ thuật công tác. Cái này cùng với nàng chuyên ngành không hợp, cho nên chỉ có thể là tại tương lai tư bản nội bộ điều động. Đây là phó tổng quản lý làm đủ rồi, muốn tiến thêm một bước. Ngoặc kép, Hứa Đồng, chúng ta tương lai tư bản mặc dù sáng tạo không bao lâu, nhưng bây giờ đã là quốc nội chứ danh đầu tư vốn công ty một trong. Vô luận là chứng khoán vẫn là phía đầu tư mặt, kỳ thật đã đi đến chính quy. Kỷ Phi Nhàn nói ra, tương lai tư bản hiện tại phát triển rất tốt, nhưng ta tin tưởng tương lai tư bản ở sau đó còn sẽ có tốt hơn phát triển. Nhưng quốc nội thị trường hết thảy cứ như vậy lớn, lại có vô số công ty ngăn cách thị trường, tin tưởng lại phát triển cũng sẽ không để thực lực bây giờ vượt lên mấy lần. Hoa tổng năng lực không tệ, ta tin tưởng dù là không có ta hỗ trợ, hắn cũng có thể làm rất tốt, cho nên ta nghĩ xin khai thác hải ngoại thị trường. Tiền triệu, Kỷ Phi Nhàn nói không sai. Tương lai tư bản phát triển đến bây giờ tình trạng, kỳ thật đã cách đỉnh phong rất gần. Tương lai tư bản hiện tại tình huống, cũng chỉ thích hợp tại quốc nội phát triển, mà quốc nội thị trường hết thảy cứ như vậy lớn, điểm bánh gato người lại nhiều. Đã dần dần đến gìn giữ cái đã có thời điểm, loại này tình huống, lớn tuổi một chút Hoa Thế Kiệt có thể an tâm trông coi thành tích bây giờ. Dù là về sau một mực như thế cũng không có vấn đề gì. Hiện tại đãi ngộ đã để hắn vô cùng hài lòng, nhưng đối với trẻ trung hơn rất nhiều Kỷ Phi tới nói, tiếp tục lưu lại Yến Kinh tương lai tư bản, tuy nói có thể an an ổn ổn hàng năm cầm tới không ít chia hoa hồng, đối với một cái nữ nhân mà nói là phi thường chuyện không tồi hồ. Cũng Kỷ Phi Nhàn không phải loại kia nguyện ý an vu hiện trạng người. Nàng tình nguyện lựa chọn bỏ qua hiện tại an ổn, đi khai thác ngoại giới thị trường. Nếu quả như thật có thể thành công, nàng tại trong công ty quyền lên tiếng sẽ nhất cử vượt qua Hoa Thế Kiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.